Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, Su Cát Tị Hung, mấy tức thời gian chính là hết thảy, kinh mạch vận lượn một vòng. Dưới tình huống như vậy, thật hống đối với kinh mạch nhuộm đẫm tốc độ cũng thuận theo tăng lên. Đồng thời, kinh mạch ở ngoài xương cốt, bắp thịt chờ chút tổ chức cũng tăng nhanh chuyển biến tốc độ. Ở như vậy thật hống vận chuyển bên dưới, kinh mạch chịu đựng đến áp lực là có thể tưởng tượng được. Thậm chí một ít chưa bị triệt để nhuộm đẫm chuyển hóa bé nhỏ kinh mạch ở áp lực như vậy bên dưới. Hết mức nổ tung, nhưng đúng là như thế, Vệ Tiểu Bắc có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia Lục Dực Thiên Sứ đối với thân thể mình áp chế giống như là thủy triều cấp tốc biến mất. Sức mạnh bạo phát. Trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc sức mạnh thuộc tính từ 80 điểm kính xông thẳng lên 90 điểm. Cực kỳ cường hãn sức mạnh cùng thân thể nguyên bản cường hãn tổ hợp lại với nhau. Trong nháy mắt liền phá tan cái kia Lục Dực Thiên Sứ đối với mình ràng buộc. Chết, nói thật, ngoại trừ Ngao Viêm như vậy nhân vật cường hãn ở ngoài. Vệ Tiểu Bắc vẫn là lần thứ nhất bị kẻ địch áp chế như vậy chi thảm. Cho nên tránh thoát đối phương ràng buộc sau khi, không chút do dự nào, trong tay đại thương liền hóa thành một đạo ánh bạc, hướng về cái kia Lục Dực Thiên Sứ cái trán điểm đến. Chuyện xảy ra quá đột nhiên, cái kia Lục Dực Thiên Sứ ép cũng không có nghĩ tới Vệ Tiểu Bắc lại có thể trong nháy mắt tránh. Thoát chính mình áp chế, cũng cấp tốc triển khai phản kích, cho nên trong mắt chỉ kịp lóe qua một tia kinh ngạc. Sau một khắc, xương trắng long thương cái kia sắc bén cực kỳ đầu súng liền bắn trúng Lục Dực Thiên Sứ cái trán. Oanh, một tiếng xe gió cùng nhẹ nhàng nổ tung thanh đan xen vào nhau. Ở tầng thứ ba bên trong không gian truyền bá ra, Lục Dực Thiên Sứ đầu lâu lập tức về phía sau dương lên. Một luồng do vô số quang điểm tạo thành dòng nước xiết trong nháy mắt liền từ ngạch xì ra. Dường như cái kia tỏa ra ánh sáng lung linh khói hoa. Phóng lên trời, sấn địch bệnh muốn mạnh. Vệ Tiểu Bắc không phải là loại kia lòng dạ mềm yếu người. Đại thương nhẹ nhàng run lên, theo mặc dù là ba đóa thương hoa ở Lục Dực Thiên Sứ yết hầu. Trước ngực thậm chí còn bụng dưới nổ tung. Đồng dạng, ba cỗ tỏa ra ánh sáng lung linh điểm sáng dòng nước xiết phun ra. Phun ra dĩ nhiên không phải máu tươi. Nói thật, nhìn thấy này Lục Dực Thiên Sứ bị thương sau khi xuất hiện tình hình. Vệ Tiểu Bắc thực tại có chút kinh dị. Bất quá vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng không có nhiều thời gian hơn lo lắng những vấn đề này. Hai chân điểm xuống mặt đất, Vệ Tiểu Bắc như một con chim lớn nhảy lên, miễn cưỡng tránh thoát cái kia Lục Dực Thiên Sứ vung ra trường kiếm mani nói thật. Trước Vệ Tiểu Bắc liên tục bốn thương, mặc dù là cự mãng cũng là chết đến mức không thể chết thêm monster nhưng này Lục Dực Thiên Sứ gần. Giống như căn bản không có nửa điểm bị thương, trường kiếm trong tay chuyển mặc dù hướng về Vệ Tiểu Bắc phản kích lại đây. Trường kiếm uy lực không phải là những kia hai cánh, bốn Dực Thiên Sứ trường kiếm có thể so sánh, một chiêu kiếm vung ra. Trên thân kiếm kia theo mặc dù là một đạo thật dài kiếm hình ánh sáng bắn ra. Dường như đem trường kiếm trong nháy mắt dài hơn trăm thước. Trong nháy mắt liền đem xa xa một tòa kiến trúc chém thành hai nửa. Cái kia kiến trúc vết cắt chỗ, bóng loáng cực kỳ, gần giống như nguyên bản hẳn là như vậy. Thật là lợi hại trường kiếm. Vệ Tiểu Bắc trong lòng cũng không nhịn được âm thầm cả kinh. Không nói những cái khác, liền như thế một chiêu kiếm bổ vào trên người mình, e là cho dù thân thể mình cứng cỏi cực kỳ, cũng chỉ có thể là cái hai mảnh kết cục, này trường kiếm bắn ra ánh sáng sợ rằng đạt đến sắc bén cực hạn. Trong lòng nghĩ sự, nhưng Vệ Tiểu Bắc trên tay nhưng không chần chờ chút nào. Nhảy lên thân thể nhẹ nhàng một phen, liền dường như viên hầu, phiên đến cái kia Lục Dực Thiên Sứ phía sau. Trong tay đại thương nhưng ở lướt qua đối phương đỉnh đầu thời gian. Một thương đâm, đại thương từ đỉnh đầu xuyên vào, trong nháy mắt xuyên thủng toàn bộ thân thể, từ hạ thân quán ra. Bất quá đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể không khí thương lùi về sau. Cái kia Lục Dực Thiên Sứ mặc dù là đỉnh đầu xuyên vào đại thương, tựa hồ cũng không có nửa điểm chi giác, qua tay chính là một chiêu kiếm hướng về Vệ Tiểu Bắc bổ tới. Vệ Tiểu Bắc này một hơi đầy đủ thoan ra cách xa mấy chục mét. Đối với Vệ Tiểu Bắc kéo dài cùng mình khoảng cách, cái kia Lục Dực Thiên Sứ trong mắt bốc lên một tia xem thường. Làm cái kia chí cao vô thượng gần người hầu, nó cũng không am hiểu cận chiến, mà cái này tội nhân dám to gan kéo xa khoảng cách của song phương. Như vậy liền không thể nghi ngờ quyết định giờ chết của chính mình. Trường kiếm hướng về Vệ Tiểu Bắc chỉ tay, một đoàn bạch quang lập tức ở trường kiếm bên trên xuất hiện. Không ngừng tụ tập bốn phía tia sáng, cấp tốc bành trướng lên, tội nhân, tiếp thu thẩm ẩn y, có thể chưa chúng cái kia Lục Dực Thiên Sứ lời nói xong. Ngoài mấy chục thước Vệ Tiểu Bắc đưa tay phải ra một trào. Cái kia nguyên bản còn cắm ở Lục Dực Thiên Sứ trong cơ thể xương trắng long thương lập tức biến mất. Sau một khắc nhưng xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trên tay phải. Sau đó một đoàn xương trắng tuôn ra, dĩ nhiên đã biến thành một cây cung lớn. Này Lục Dực Thiên Sứ rất rõ ràng chuẩn bị phát động đại chiêu. Ở Thiên Đường Sơn như vậy rất rõ ràng lợi cho đối phương trong hoàn cảnh. Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không cho đối phương thuận lợi phát động đại chiêu cơ hội. Xương trắng long cung dây cung trong nháy mắt bị kéo đến 4/5 vị trí. Vẫn là dựa cả vào cái kia sức mạnh bạo phát hiệu quả chưa tiêu tan. 90 điểm sức mạnh, mới có thể đem dây cung kéo đến vị trí này. Nếu như muốn đem này xương trắng long cung hết mức kéo dài, sợ rằng sức mạnh chỉ ít cần 100 điểm. Đồng thời, Vệ Tiểu Bắc phát động vững như Thái Sơn, hoặc là hiện tại vững như Thái Sơn đã không phải vững như Thái Sơn. Nhưng hiệu quả hẳn là tương tự, sở dĩ phát động cái năng lực này, Vệ Tiểu Bắc cũng có chút bất đắc dĩ. Cao tới 90 điểm sức mạnh kéo dài dây cung, một khi phóng thích tụ tập sức mạnh, sản sinh lực phản chấn, thân thể mình có thể chịu đựng, sợ rằng chính mình dưới chân mặt đất không thể chịu đựng. Dĩ vãng Vệ Tiểu Bắc bắn tên cảnh giới tối cao chính là hàng loạt 3 mũi tên. Nhưng lúc này đây, Vệ Tiểu Bắc nhưng đem 3 chi phổ thông mũi tên khoát lên dây cung bên trên. Nếu như không phải có chiếc nhẫn chứa đồ như vậy thuận tiện bảo bối, Vệ Tiểu Bắc còn chuẩn bị ở miệng cắn tới 3 chi. Tùng huyền, hoành, 3 mũi tên cùng phát. 3 mũi tên cùng phát độ khó có thể muốn so với hàng loạt tiễn khó hơn rất nhiều. Bên trong mấu chốt nhất cũng không phải sức mạnh, mà là tinh chuẩn, hơi bất cẩn một chút, đồng thời bắn ra 3 mũi tên liền không biết bắn tới nơi nào đi tới. Nói thật, nếu như không phải ở Phượng Đầu Sơn hôi giới bên trong. Theo Triệu Vân luyện tập một quãng thời gian, Vệ Tiểu Bắc còn thật không có dũng khí 3 mũi tên cùng phát. Trong nháy mắt, 3 mũi tên thì liền thoát huyền mà ra, hình thành hình tam giác, hướng về Lục Dực Thiên Sứ bay đi, vì là phòng ngừa lẫn nhau quấy rầy. Này 3 mũi tên cùng phát chỉ có hình thành hình tam giác mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Đồng thời, Vệ Tiểu Bắc cơ thể hơi chấn động, trung hòa cái kia dây cung mang đến lực phản chấn, sau đó lại là 3 mũi tên thì từ trong nhẫn chứa đồ xuất hiện. Khoát lên dây cung bên trên, hoành hoành hoành, lúc này, ở cái kia Lục Dực Thiên Sứ ngạc nhiên vẻ mặt bên dưới. Trước bắn ra 3 mũi tên thì đã thành công trong số mệnh mục tiêu. Thậm chí trong đó một mũi tên bắn trúng trường kiếm kia trên chính đang không ngừng bành trướng. Chùm sáng, trong nháy mắt, cái kia chùm sáng liền bị làm nổ. Cùng mặt khác hai chi mũi tên hình thành nổ tung đem cái kia Lục Dực Thiên Sứ im không ở chính. Giữa diện, lúc này Vệ Tiểu Bắc cũng không có đi thăm dò nhìn đối phương thương thế dự định. Một hơi liền ngay cả xạ 5 lần, liên tục bắn ra 15 mũi tên thì đem Lục Dực Thiên Sứ vị trí đã biến thành một đoàn không ngừng. Khuếch tán ra đến to lớn cho bụi đoàn, mặc dù là Vệ Tiểu Bắc, mặc dù có thật hống chống đỡ. Thậm chí còn sức mạnh bạo phát, ở liên tục bắn ra 15 tiễn sau khi, cũng thoáng có một chút uể oải, nhìn cái kia che giấu tất cả cho bụi đoàn. Vệ Tiểu Bắc thoáng có chút kinh dị, chết rồi, không biết, ở này thiên đường sơn bên trong, chính mình cảm ứng mạch xung chịu đến rất lớn hạn chế. Liền ngay cả điện tử trường cũng lúc ẩn lúc hiện bị quấy dày. Cho tới cái kia to lớn cho bụi đoàn thăng sau khi thức dậy. Chính mình hoàn toàn không có cách nào cảm ứng được cái kia lục dực thiên sứ trạng thái. Nhưng trước loại kia nguy hiểm báo động trước đã biến mất rồi. Từ góc độ này tới nói, đối phương chết đi, nhưng Vệ Tiểu Bắc biết, loại này nguy hiểm báo động trước biến mất, cũng không mang ý nghĩa đối phương thật sự liền chết đi. Nguyên nhân rất đơn giản, chính mình, điểm tiến hóa cũng không có tăng trưởng. Rất hiển nhiên, chính mình nguy hiểm báo động trước lại một lần nữa bị quấy dày rồi. Được rồi. Vệ Tiểu Bắc thở một hơi thật dài, này sân khách tác chiến tư vị thật là không dễ chịu. Sau một khắc, Vệ Tiểu Bắc xoay người liền dọc theo sơn đạo một đường lao nhanh mà xuống. Này cũng không phải Vệ Tiểu Bắc sợ, mà là cơ bản nhất su cắt tị hung. Nếu như biết rõ lưu lại, sẽ xuất hiện càng nhiều, kẻ địch càng mạnh mẽ hơn, còn liều chết không đi, cái kia không phải dũng cảm, mà là ngu muội. Hô, một mảnh bạch quang từ cho bụi bên trong mà ra, trong nháy mắt liền đem hết thảy cho bụi quét đi sạch sành xanh. Mà từ bạch quang bên trong nổi lên lục dực thiên sứ. Xem ra, hình tượng cực kỳ gay gâu. Sáu mảnh cánh chim đứt rời hai mảnh, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là phá động. Điểm sáng màu trắng không ngừng từ những này phá trong động tràn ra tiêu tan ở trong không khí. Không nghi ngờ chút nào, ở Vệ Tiểu Bắc cái kia mãnh liệt mũi tên công kích bên dưới. Này lục dực thiên sứ cũng khá là bị thương, nhưng sau một khắc, cái kia lục dực thiên sứ toàn thân tỏa ra bạch quang. Hết thảy phá động ở ngăn ngắn trong nháy mắt liền hết mức biến mất khôi phục. Liền ngay cả cái kia đứt rời hai mảnh cánh chim cũng thuận theo dài ra trở về. Không nghi ngờ chút nào. Trước tao ngộ để vị này lục dực thiên sứ cực kỳ phẫn nộ. Hiển nhiên, làm thiên sứ bên trong cấp cao tồn tại, lục dực thiên sứ nắm giữ cùng người thường tương đối tương tự tâm tình chập chờn. Bất kể nói thế nào, lúc này lục dực thiên sứ tuy nói khôi phục thương thế. Nhưng khí tức trên người nhưng yếu ớt một chút, cho nên có thể thấy được, Vệ Tiểu Bắc trước công kích đối với hắn xác thực tạo thành nhất định ảnh hưởng. Mặc dù khôi phục thương thế, thực lực đó cũng bị suy yếu. Bất quá nói đi nói lại, nếu để cho Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy này lục dực thiên sứ như vậy ung dung liền đem đủ để chí mạng. Thương thế khôi phục, sợ rằng sẽ hết sức ước ao thân thể của đối phương kết cấu. Đương nhiên, từ thân thể bị thương sau khi biểu hiện đến xem, kết cấu thân thể tuyệt đối cùng nhân loại không giống nhau. Hoặc là nói cùng tuyệt đại đa số sinh vật không giống nhau. Cánh chim hơi vỗ một cái, lục dực thiên sứ liền trùng ra khỏi núi lộ, hướng về đã đến chân núi Vệ Tiểu Bắc đuổi theo, mà lúc này Vệ Tiểu Bắc đã đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Như một làn khói liền rơi xuống đất trên, sau đó hướng về thiên đường sơn phạm vi ở ngoài phóng đi. Không thể không nói. Này lục dực thiên sứ khôi phục thương thế làm lỡ một ít thời gian. Cho tới, lục dực thiên sứ ở lao xuống thiên đường sơn sau khi xa xa trông thấy Vệ Tiểu Bắc bóng người mới vừa rời đi thiên đường sơn ảnh hưởng phạm vi. Phải biết, này lục dực thiên sứ tốc độ nói thế nào cũng phải nhanh hơn Vệ Tiểu Bắc. Hai chân đạp đang không có tỏa ra vi quang xám trắng đại địa bên trên. Vệ Tiểu Bắc cảm giác trong lòng nhất thời chân thật rất nhiều. Rốt cục rời đi thiên đường sơn phạm vi, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.